chế trong Cao Đài giáo. Phần thứ nhất, ý nghĩa sự chết. Người tín đồ Cao Đài quan niệm rằng tất cả mọi hiện tượng diễn biến, mọi tạo vật đã hình thành trong vũ trụ trên dòng thời gian vô định đều phát xuất từ một nguồn sống duy nhất được con người gọi tên bằng nhiều danh hiệu khác nhau với tất cả lòng tôn kính. Nguồn sống ấy đầy khắp trong vũ trụ, bao la, sáng suốt tột cùng, biết sáng tạo ra muôn loài vạn vật, trong đó có con người. Nguồn sống linh diệu ấy, người tín đồ Cao Đài sùng kính qua danh hiệu Đức Chí Tôn, có nghĩa là đấng được tôn kính tột cùng trong vũ trụ. Đấng tạo hóa ấy sinh ra con người có hình thể xương thịt và có linh hồn ngự trị bên trong để điều khiển khối vật chất ấy theo những quy luật gọi là pháp. Pháp là những quy luật vận hành trong vũ trụ. Pháp vận hành mới có biến đổi tạo ra sự sanh tử của kiếp người trong khoảng thời gian và không gian hữu hạn. Chết là hiện tượng linh hồn rời khỏi thân xác vĩnh viễn để trở về nguồn gốc ban đầu của nó là Đấng Chí Tôn. Khi lập đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy rằng: khi chưa có chi trong càn khôn thế giới thì khí hư vô sanh ra có một thầy, và ngôi của thầy là Thái Cực. Chi chi hữu sanh cũng do bởi chân linh thầy mà ra. Hễ có sống, ắt có thầy. Thầy là cha của sự sống. Vì vậy mà lòng háo sanh của thầy không cùng tận. Khai thiên địa vốn thầy, sanh tiên Phật cũng thầy. Thầy đã nói, một chân thần mà biến càn khôn thế giới và cả nhân loại. Hoặc là bởi vậy một chân thần thầy mà sanh hóa thêm chư Phật, chư tiên, chư thánh, chư thần và toàn cả nhân loại trong càn khôn thế giới. Nên chi các con là thầy, thầy là các con. Vì vậy người tín đồ Cao Đài quan niệm rằng con người có nguồn gốc từ Thượng Đế là Đấng Chí Tôn, có bản thể và cấu tạo của một tiểu vũ trụ. Chết là lúc hồn trời hóa trở về thiên cảnh, xác đất sanh đến lĩnh phục hồi. Chết không phải là hết, như nhiều người lầm tưởng. Chết là thay đổi trạng thái sống từ hình thức có thân xác đến hình thức không có thân xác. Hình thức sống này tiếp nối hình thức sống kia theo luật nhân quả. Nghĩa là khi còn mang xác phàm, nếu con người biết tu hành, làm lành lánh dữ, thì khi chết, phần tinh anh cao cấp nhất của con người gọi là linh hồn sẽ tiếp tục sống trong trạng thái tốt gọi là thần thánh. Và ngược lại, nếu con người làm điều ác, hung dữ, khi chết, linh hồn sẽ sống trong trạng thái xấu, gọi là ma quỷ. Phần thứ hai, thờ cúng tổ tiên. Tục thờ cúng tổ tiên của con người là một biểu lộ của lòng tưởng nhớ đến cội nguồn của con người. Cội nguồn của con người gồm hai phần. Phần gần gũi thấy được trong kiếp sống là cha mẹ, ông bà đã sinh ra thân xác mình. Phần xa xôi phải suy luận mới thấy được là Thượng Đế, ông cha chung của muôn loài vạn vật trong càn khôn vũ trụ này. Sau khi chết, phần xác của con người hư hoại, phần hồn của con người vẫn tồn tại. Tục thờ cúng tổ tiên là để tỏ lòng biết ơn, đối với linh hồn người quá cố. Nó mang ý nghĩa một sự đền đáp lại món nợ mà mình đã vay của tiền nhân trên cả hai phương diện vật chất và tinh thần. Vì vậy, trong Cao Đài giáo, cái chết và đời sống của linh hồn con người sau khi chết có một ý nghĩa hết sức quan trọng và còn liên quan mật thiết đối với thế hệ con cháu bởi sự ràng buộc của luật nhân quả. Đức Chí Tôn dạy rằng các con là thầy, thầy là các con. Cùng một ý nghĩa đó, có thể nói rằng con cháu là ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ là con cháu. Sự sống phần hồn của ông bà cha mẹ tốt hay xấu có thể điều chỉnh lại được phần nào bằng việc làm của con cháu. Con cháu biết tu hành, làm điều lành sẽ ảnh hưởng tốt đối với đời sống phần hồn của ông bà cha mẹ nơi cõi thiên liêng. Đó là ý nghĩa của câu kinh Thông Dông Cõi Thọ Nương Hồn, chờ con lập đức giúp quần ngôi xưa. Câu kinh ấy là một lời dặn dò, an ủi, hứa hẹn của con cháu đối với vong linh người vừa mới chết, được long trọng đọc lên trước linh cữu, trước sự chứng kiến của thần linh và người sống tham dự tang lễ. Tuy nhiên, đó chỉ là thể pháp của đạo. Phần bí pháp là sự sống thực của tinh thần con cháu có lập đức được hay không sau khi tang lễ ấy chấm dứt lại là một vấn đề khác, một vấn đề đòi hỏi rất nhiều công đức của các thế hệ con cháu nối tiếp và sự hiểu biết sâu xa rành mạch về chân truyền tận độ của Đức Chí Tôn, không thể nhầm lẫn với mê tín dị đoan được. Chúng ta đã chứng kiến qua nhiều đám xác có biết bao đứa con đầu chích khăn tang, sụt sùi khấn lệ, tiếng khóc uất nghẹn, trong khi tiếng cầu kinh của đồng nhi vang vang chờ con lập đức giúp quần ngôi xưa. Để rồi sau khi vùi xong nắm xương tàn của người quá cố vào lòng đất lạnh, họ lại tiếp tục say đuổi theo mục đích giàu sang danh vọng, chẳng còn nghĩ gì đến việc lập đức cả. Người chết có khả năng biết được tư tưởng của người sống một cách dễ dàng, và trong trường hợp đó, vong hồn của ông bà cha mẹ vừa mới mất sẽ vô cùng đau khổ về sự hững hờ của con cháu đối với mình. Điều họ cần hơn hết là khí thanh và thần an, là năng lực sống của người biết tu hành có đức độ, và con cháu họ đã không đáp ứng được điều này. Phần thứ ba, nghi thức tang lễ. Bởi quan niệm rằng con người có xác và hồn, khi chết xác hư hoại nhưng hồn vẫn tồn tại, nên các nghi thức áp dụng trong tang lễ của người tín đồ Cao Đài được đặt trên căn bản một cuộc tiễn đưa linh hồn người quá cố đi qua một thế giới mới khác hơn cuộc sống trần tục của chúng ta. Nội dung các bài kinh đọc trong suốt các diễn tiến của đám tang đều có cùng ý nghĩa là tỏ lòng thương tiếc, biết ơn đối với người đã chết, dặn dò vong linh đừng luyến tục, luôn luôn hướng về nguồn cội của linh hồn là Thượng Đế để được thăng lên cõi giới an nhàn cực lạc. Những người thân trong gia đình và bạn bè của người chết tập trung cầu nguyện cho linh hồn người chết được nhẹ nhàng siêu thoát qua lời kinh cầu siêu. Đó là một phương pháp truyền năng lực sống tâm linh, gọi tắt là truyền thần, cho vong linh vừa rời khỏi thân xác, cho họ có thêm sức sống trong cõi giới mới này, chẳng khác nào chúng ta tặng quà cho người đi xa vậy. Các bài kinh ấy gồm có kinh cầu hồn khi hấp hối và chết rồi, kinh tản liệm, kinh cúng tế của người thân trong gia đình, vợ tế chồng, chồng tế vợ, con tế cha mẹ, em tế anh, kinh cầu tổ phụ đã quy liễu, kinh cúng tế của thân bằng quyến thuộc. Đặc biệt đối với người làm nghề dạy học, các học trò cũ sẽ đọc bài kinh tế thầy, ca ngợi công ơn của vị thầy đã dạy dỗ mình nên danh phận với đời. Kinh cầu siêu, kinh đưa linh cữu đến nơi an táng, kinh hạ quyệt. Việc đọc kinh trong tang lễ của người tín đồ Cao Đài hoàn toàn tự nguyện, do đồng nhi thực hiện. Người tham dự có thể cùng đọc theo hay lắng nghe hòa tâm ý của mình vào lời kinh cũng được. Phần thứ tư là phép độ thân. Trong các nghi thức tang lễ của người tín đồ Cao Đài, phép độ thân là phần sinh hoạt cao cấp nhất thuộc lãnh vực quyền linh và rất khó thực hiện. Trước nhất, nó đòi hỏi ở người chết phải có một đời sống tu hành tối thiểu là giữ đặng giới luật 10 ngày chay mỗi tháng một cách nghiêm chỉnh. Và thứ đến, phải có chức sắc được thọ truyền bí pháp độ thân, có đủ quyền năng linh hiển mới thực hiện được. Vị chức sắc hành pháp phải truyền vào vong linh người chết một lần khí thanh và thần lực đầy an tĩnh thoát tục, lấy từ năng lực tinh thần của chính mình và số người tham dự cầu siêu có thành tâm và có đời sống tu hành tương đối tốt. Trong phút chốc, vong linh người chết cảm thấy mình được nhẹ nhàng, thanh thoát và sáng suốt hơn trạng thái sống trước đó. Đây là sự thay đổi trạng thái tâm linh của chân thần người chết nhờ vào tha lực. Dĩ nhiên, phải có thần linh giáng ngự trên chân thần và thể phách của vị chức sắc hành pháp để hỗ trợ cho động tác độ thân được linh hiển. Người hành pháp phải có đủ công đức mới diêu động nổi khối điển quang của thần linh và của khối người cầu siêu, giúp đỡ hữu hiệu cho vong linh. Phương pháp này chỉ là sự giúp đỡ một phần nào cho vong linh người chết được nhẹ nhàng siêu thoát, chứ tự nó không phải là một phép màu xóa bỏ được tất cả mọi tội tình oan nghiệt trong kiếp sanh của kẻ ấy. Hành trang mà chân thần người chết mang theo là nghiệp quả của cả kiếp sống họ đã nghĩ và hành động theo hướng nào, hoặc thiện hoặc ác, giờ đây họ phải gánh chịu, không thể chối bỏ được. Thăng hay đọa là kết quả của cả kiếp người làm phép sát, cắt dây quan nghiệp. Độ thăng là để giúp thêm sức cho chân thần dễ dàng thăng tiến, cũng ví như một cách lữ hành đi tới ngã ba đường đang khát nước, được giúp cho một bát nước cho mát dạ. Còn sự đói no ấm lạnh của họ trong suốt cuộc hành trình là do túi hành trang lương thực mà họ mang theo đầy hay dơi. Phần thứ năm, tuần cửu cúng dỗ. thể thức đổ phần hồn cho các vong linh được tiếp nối trong vòng 581 ngày sau khi chết. Tuần tự diễn tiến như sau: cứ cách 9 ngày một lần, gia đình thân nhân người chết mang linh vị đến thánh thất để tụng kinh, tiếp tục cầu nguyện cho vong linh được nhẹ nhàng siêu thoát. Từ tuần cửu thứ nhất đến tuần cửu thứ chín kéo dài trong 81 ngày, sau đó ngưng lại 200 ngày đến tiểu tường, và sau tiểu tường 300 ngày là đại tường. Các bài kinh đọc trong 9 tuần cửu, tiểu và đại tường đều khác nhau. Nội dung mô tả sự thăng tiến của linh hồn đến các cõi giới ngày càng thanh cao hơn. Việc đọc kinh hàm ý nhắc nhở linh hồn người chết biết mình sắp được hưởng ân huệ gì trên con đường trở về cựu vị. Dĩ nhiên, ân huệ ấy được mô tả theo ngôn ngữ trần gian, còn cảnh giới tâm linh, trạng thái sống không hình xác chắc hẳn có nhiều điều khác với trí người tưởng tượng. Cách thức cúng tế đọc kinh tuần cửu, tiểu và đại tường có chỉ dẫn rõ ràng trong quyển kinh Thiên Đạo và Thế Đạo do Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh phổ biến. Sau lễ đại tường chấm dứt thời gian thọ tang của con cháu đối với người chết, thông thường lễ đại tường được tổ chức trọng thể hơn tiểu tường và các tuần cửu. Từ đó trở đi, gia đình tổ chức cúng giỗ hàng năm vào ngày chết để kỷ niệm. Ý nghĩa việc cúng tế vong linh người chết có hai phần rõ rệt. Phần hữu hình là để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng đối với tiền nhân và cầu xin cho linh hồn được siêu thoát. Phần vô hình là để thực hiện chân truyền tận độ của Đức Chí Tôn. Bí quyết trong việc độ hồn là nguồn năng lực sống tinh thần của người cầu rỗi phải tinh tấn. Quyền lực của các đấng thiêng liêng cao cả sẽ giúp di chuyển tính chất tinh tấn này truyền đến các vong linh nặng nề ô trược. Chẳng những giúp di chuyển mà các ngài còn cho thêm trong đó để làm giảm bớt tính nặng nề ô trược kia. Vì vậy, luật công bình thiêng liêng đòi hỏi ở con cháu người chết phải biết tu thân lập đức để phần khí và thần trong nội thân họ trở nên thanh cao, thánh thiện, và nhờ đó qua lời cầu nguyện, tính thanh cao, thánh thiện ấy được truyền đến người chết đặng bù đắp vào chỗ khiếm khuyết của vong linh. Nói cho dễ hiểu hơn, buổi sống chẳng may ông bà cha mẹ thiếu tu kém đức nên vong linh còn nặng nề luyến tục, thì nay con cháu phải tu thân lập đức đặng lấy công đức của mình mà dâng hiến bù vào cho ông bà cha mẹ. Nếu không chịu lập đức, nghĩa là bản thân con cháu còn thiếu đức, thì lấy đức nơi đâu mà dâng hiến? Còn sự cầu nguyện, lời kinh tiếng kệ chẳng qua là phương pháp gửi đi, truyền chuyển công đức mà thôi, cũng ví như sợi dây nối liền giữa người sống và người chết. Lấy chuyện nhỏ thế gian mà ví, muốn cho ai tiền, mình phải có tiền mới cho được, không có tiền, lấy gì mà cho, dầu muốn cũng không được. Tóm lại, con cháu phải lập đức mới có đức để giúp cho ông bà cha mẹ quần ngôi xưa được. Chân thần người chết cần có được tình trạng khí trong trẻo dường như băng tuyết, thần im điềm dường nét thiều quang, xa chừng thế giới địa hoàng, cõi thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng. Và hẳn nhiên mâm cao cổ đầy, rượu ngon bánh lạ, hoa quả hương thơm, rất đầy trên bàn thờ, chỉ là chuyện của trần gian, do chút lòng tưởng nhớ, hiếu hạnh mà bày bố ra thôi.